Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2179, ngươi nhưng mà ta nữ tế à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ trong thiên táng bảo tháp rời. Đi, so với trước, dịch tiểu phi chiến lực, gần hơn một bước, trải qua đại kiếp. Chỉ cần không chết, nhất định là có thu hoạch. Đây là mỗi người tu sĩ cũng biết trải qua lột xác, chẳng qua là lột xác trình độ cao thấp bất đồng thôi, mà giống như dịch tiểu phi, loại này thiên tư, một khi lột xác, chỉ biết cao hơn. Xem ra, đã trở về, đến mình trong phòng lớn, dịch tiểu phi thần anh lực tản ra, rất nhanh liền tóm làm được. Quen thuộc hơi thở, chính là Lão Hắc và Túy Thanh Trúc. Bây giờ nhìn lại, một người một chó sống chung, tương đối không tệ, nhất là Túy Thanh Trúc, dành cho dịch tiểu phi cảm giác, trở lại ban đầu cảm giác, trên mình, lúc này đã không thấy được Phong Lăng Tiên Đế bóng dáng. Thân thể lắc lư một cái, ngay sau đó dịch tiểu phi cả người biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở Lão Hắc và Túy Thanh Trúc bên người. Thằng nhóc thúi, người xuất quan. Lão Hắc ở dịch tiểu phi từ thiên táng bảo tháp đi ra. Thần anh lực tản ra, liền biết được. Bây giờ chính mắt nhìn thấy dịch tiểu phi sau đó. Lấy nó bén nhạy, đã cảm giác được dịch tiểu phi lột xác. Lần này, tiến bộ xem ra vẫn rất lớn. Chỉ là từ một kiếp tiên tôn tăng lên tới ba kiếp tiên tôn, cái này đã rất tốt. Dĩ nhiên, cái này còn là trên mặt nổi. Cảm giác được, chân chính lớn lột xác. Lão Hắc biết, dịch tiểu phi mình là rõ ràng nhất. Xem ra, phải chúc mừng ngươi. Túy Thanh Trúc, nhìn về phía dịch tiểu phi. Trên mặt lộ ra tương đương nụ cười sáng lạng. Hôm nay nói đến, ngươi thay đổi, là ta quá lo lắng. Như vậy rất tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Túy Thanh Trúc dáng vẻ, để cho dịch tiểu phi rốt cuộc yên tâm. Tên này, và ta đi ra ngoài một chuyến, được lợi rất nhiều. Túy Thanh Trúc nhìn về phía Lão Hắc. Lão Hắc nhìn Túy Thanh Trúc ánh mắt, lúc này ngược lại là kiêu ngạo đứng lên. Hừ, còn không phải là không muốn Phong Lăng Nhi cô nương kia chiếm cứ chủ đạo ý nghĩa. Lão tử liền xem các nàng này khó chịu, vẫn là ngươi con bé này nhìn thoải mái. Này, lúc nào lên đường rời đi Vạn Châu à? Ngươi cũng khôi phục, xuất quan thực lực tiến nhiều. Lão Hắc lần nữa mở miệng nói, lúc này hướng dịch tiểu phi thúc giục, giao phó một phen, sẽ lên đường đi, nhạc phụ truyền âm cho ta. Dịch tiểu phi xuất quan, lấy chuẩn đế cảnh giới hàn yêu tâm. Dĩ nhiên vậy thời gian đầu tiên biết được. Hôm nay dịch tiểu phi đã nhận được hàn yêu tâm truyền âm. Muốn cùng dịch tiểu phi đơn độc nói một chút. Đi đi, đi đi. Xử lý xong chuyện bên này, lấy trạng thái cao nhất, đi Vân Châu. Lão Hắc gật đầu một cái. Sau đó, dịch tiểu phi thân thể hóa là lưu quang, rời đi. Làm lần nữa hiển lộ bóng người thời điểm, đã ở hàn yêu tâm chỗ ở. 3 mét thân hình hàn yêu tâm, thật rất to lớn, cả người vậy rất uy nghiêm. Chẳng qua là khi thấy dịch tiểu phi thời điểm, lộ ra nụ cười, thật thà hiền hòa, nữ tế. Cái này hai chữ, từ hàn yêu tâm trong miệng kêu lên, tương đối thân thiết, lại là tỏ ý dịch tiểu phi ngồi xuống. Vung tay lên bây giờ, đã chuẩn bị xong, cực phẩm tiên trà, nhạc phụ, dịch tiểu phi hướng về phía hàn yêu tâm, cung kính một bái, vậy không tồn tại cái gì câu nệ. Ngồi xuống, xem ra, người đã quyết định muốn đi trước Vân Châu. Vân Châu bên kia so với Vạn Châu, giết hại còn nặng hơn. Mặc dù Vân Châu là tiểu la thiên mạnh nhất châu, nhưng giống vậy, hắn là tranh loạn nhiều nhất địa phương. Dĩ nhiên, lấy năng lực của ngươi bây giờ, qua bên kia dư sức có thừa. Ngươi ý tưởng, Nhạc phụ ta biết được, ở Vân Châu tìm kiếm cơ duyên, quả thật có cơ hội lớn hơn. Dẫu sao Hàn gia mặc dù cử tộc có thể giúp ngươi, nhưng lấy ta đối với ngươi hôm nay biết rõ, khí vận thật tốt, thích hợp hơn đi bên ngoài lịch luyện. Lịch luyện, vậy tiên tôn cũng không cần lịch luyện, có thể dịch tiểu phi thật không giống nhau. Huống chi, bây giờ Hàn gia, cho dù và Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia liên thủ, nhưng cùng năm gia tộc lớn giữa chống lại, cái này thăng bằng, rốt cuộc có thể duy trì bao lâu cũng không biết. Dịch tiểu phi thực lực tiến bộ, còn là rất trọng yếu. Vân Châu, tương đương không hoan nghênh những châu khác chuẩn đế cường giả. Ta cũng không có thể bầu bạn ngươi đã qua. Hơn nữa, nếu là ta ở bên người ngươi, ngươi còn như thế nào lịch luyện? Bây giờ Hàn gia cần một người trấn giữ, ta cũng phải lưu lại. Dĩ nhiên, thật sự có phiền toái, liền vận dụng cái này đi. Tóm lại là muốn đi Vân Châu. Hàn Yêu Tâm dù là đối với Dịch Tiểu Phi tự tin, cũng phải để ngừa vạn nhất. Lúc này dành cho Dịch Tiểu Phi một viên băng châu. Cái này một viên băng châu, có người lớn nắm quyền dưới, quả đấm vậy lớn nhỏ. Ở phía trên, Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được một tầng tiếp theo một tầng phong ấn. Lấy Dịch Tiểu Phi cảm giác, có thể cảm giác đến băng châu trong tồn tại mất đi lực. Cái này chính là ta là ngươi chuẩn bị một kích, kích thích này châu, bên trong tồn tại ta bảo tồn một đạo người mờ nhạt. Hơn nữa, cái này người mờ nhạt thật không đơn giản, có cha vợ ngươi thời kỳ toàn thịnh chiến lực, dĩ nhiên có thể cung cấp giao chiến thời gian chỉ có 100 hơi thở dáng vẻ. Mặc dù chỉ có 100 tức, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt đã tương đối khá. Dẫu sao đây chính là thời kỳ toàn thịnh Hàn Yêu Tâm chiến lực, mà Hàn Yêu Tâm một người cũng có thể ngăn trở thu diễm bọn họ 5 vị chuẩn đế. Vân Châu trong thật gặp phải nguy cơ lớn, mình không cách nào ứng đối. 100 hơi thở thời gian tranh lấy xuống, đủ để cho mình chạy trốn. Đa tạ nhạc phụ. Không cần, không cần, ngươi nhưng mà ta nữ tế à, đã là người một nhà, đây cũng là ta có thể khả năng cho phép làm. Sau này Hàn gia có lẽ còn cần ngươi che chở. Một câu nói này Hàn Yêu Tâm là thật lòng thành ý nói ra. Hắn mặc dù là chuẩn đế, nhưng bước không vào được tiên đế. Cái này làm cho Hàn gia căn bản không có bảo đảm. Dù sao đối với tay là 5 gia tộc lớn, vậy 5 người đột phá tiên đế mặc dù khó khăn, có thể tóm lại là có hy vọng. Chẳng qua là hy vọng lớn nhỏ thôi. Còn như hắn là hoàn toàn không có, đã không tồn tại loại này có thể. Dịch Tiểu Phi đem băng châu bỏ vào trong nhẫn long văn. Chuyện Vân Châu tình Dịch Tiểu Phi đã biết rồi không thiếu. Bất quá Hàn Yêu Tâm kiến thức đối với Vân Châu còn có hơn nữa sâu rõ ràng. Nhất là ở hắn biến mất trong 5 tháng, quả thật còn đi qua Vân Châu. Dĩ nhiên khi đó còn không có bước vào chuẩn đế, chẳng qua là cửu kiếp tiên tôn tột cùng nhất dáng vẻ. Và Hàn Yêu Tâm uống tiên trà. Dịch Tiểu Phi nghe, Hàn Yêu Tâm nghe thấy. 15P dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi cuối cùng mở miệng. Không biết nhạc phụ phải chăng biết được, Vân Châu trong tồn tại một cái Nai Tiên Các. Nai Tiên Các, cái này thật vẫn không từng nghe nói. Vân Châu diện tích vượt qua xa vạn châu. Ban đầu ta ở Vân Châu đặt chân qua dấu vết, có lẽ vẫn chưa tới Vân Châu diện tích 1/3. Vân Châu có thể so với ngươi trong tưởng tượng còn lớn hơn. Làm sao? Ngươi ở Vân Châu còn biết người? Nếu là quá lâu xa, Vân Châu thế lực ra đời quật khởi tiêu diệt, quá trình này quá nhanh, dù là có cố nhân có lẽ cũng không thấy được. Đến lúc đó có cơ hội tìm tìm xem. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đối với Vân Châu biết rõ sâu hơn, để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, ở Vân Châu muốn thành lập thế lực, hơn nữa một mực tồn tại, là dị thường khó khăn. Có lẽ Nai Tiên Các, chẳng qua là Vân Châu trong năm tháng, một thế lực thôi, bây giờ chẳng qua là xem như mây khói, sớm đã không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tas-nối-do-nối-ti-s-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.